Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Đây là khảo nghiệm. Ha ha, ta đã nói rồi, lần này khảo nghiệm khẳng định sẽ chơi rất vui. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ? Không phải vậy sao có thể nhìn đến cái này thừa dịp kịch? Tam gia vui vui tươi hớn hở nói. Có lẽ là bởi vì hưng phấn, vốn là có chút hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, lúc này càng lộ vẻ đỏ bừng, mập mạp thân thể không ngừng ghế dựa. Muốn nói thú vị, cũng là bởi vì Tiêu Long tiểu tử kia giả ngây giả dại. Hai cái này tiểu bối, ta lại không nhìn ra bọn họ có cái gì đặc biệt địa phương. Hạo Lăng lắc đầu nói, ta nhìn a, bọn họ là không qua cửa này. Cái kia chưa chắc đã nói được. Tam gia cũng lắc đầu nói ra. Ta nhìn tiểu tử kia. Ta khí rất. Tiêu Long giả ngây giả dại. Có thể muốn thua vào tay hắn. Khả năng sao? Hạo Lăng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể ấp úng. Nói ra ba chữ này. Đến biểu thị chính mình đối tam gia suy đoán hoài nghi. Tiêu Long tiểu tử này. Giả ngây giả dại là nhất tuyệt. Điểm này không có thể bắt bẻ. Tam gia nói ra, chỉ là, cũng là bởi vì trang rất giống, ngược lại lộ ra sơ hở. Người tiếp lấy nhìn, nhìn tiểu tử kia đến tột cùng có dám hay không uống. Hạo Lăng từ chối cho ý kiến, tam gia gặp hắn không nói lời nói, lại nói tiếp, cái kia Nhạc gia trang viên nha đầu cũng không đơn giản. Từ đầu đến cuối, trên mặt vẫn luôn chưa từng thay đổi nhan sắc, chỉ là phần này tâm cơ, thì so qua tuyệt đại đa số nam nhân á. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy Tiêu Long, Tiêu ca đây là muốn ngả bài, là có người cố ý để ngươi cản ở chỗ này a. Tiêu Long cũng là sảng khoái, gật đầu nói, không sai, vậy nếu như ta không có nói chuyện với ngươi đâu? Lâm Thành Phi hỏi. Vốn chính là hắn trước bắt chuyện Tiêu Long. Hắn rất ngạc nhiên, nếu như hắn không có chủ động mở miệng lời nói, Tiêu Long lại hội dùng phương thức gì đến cùng hắn chơi một bộ này. Cái kia cũng chỉ phải để ta chủ động nói chuyện với ngươi. Tiêu Long nhún nhún vai, nói ra, vậy ta nếu là không phản ứng ngươi thì sao? Ta rồi sẽ có biện pháp để ngươi phản ứng. Muốn không chúng ta bây giờ thử một chút? Lâm Thành Phi cười nói, Tiêu Long sững sờ, thử cái gì, thử một chút ngươi làm sao để cho ta phản ứng ngươi, nhìn ngươi có thể thành công hay không. Tiêu Long sững sờ, lập tức cười nói, huynh đệ đừng nói giỡn, ngươi có phòng bị, mặc kệ ta khiến cho suốt cái gì thủ đoạn, ngươi đương nhiên sẽ không mắc lừa, đến lúc đó ngươi ngồi xe nhanh như điện chớp chạy tới. Ta lại đi nơi nào tìm ngươi? Ha ha ha, Lâm Thành Phi cười to lên, ngón tay liên tục chỉ Tiêu Long, không ngừng lắc đầu, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Hắn kinh ngạc không thôi, cái này Tiêu Long phản ứng ngược lại rất nhanh, chỉ là không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ là muốn qua chén ta, thừa cơ cướp đi Nhạc tiểu tiểu sao? Hắn đổ là rất có tự mình hiểu lấy. Biết lấy hắn thân phận địa vị, tuyệt đối sẽ không có người đánh hắn chủ ý. Cho nên vừa có phiền phức, liền hướng Nhạc tiểu tiểu trên thân liên tưởng. Ngươi cười cái gì? Tiêu Long hỏi. Không có cười cái gì? Lâm Thành Phi thật vất vả đình chỉ cười như điên. Lúc này mới nghiêm túc lại nghiêm túc nói. Có điều, Tiêu ca, ta đã nói qua, rượu này ta không biết uống. Chúng ta hiện tại thì bái bai gặp lại, sau này không gặp lại. Nói xong, cũng không quay đầu lại nói với Nhạc tiểu tiểu. Ngươi còn thất thần làm gì? Đi nhanh lên a. Nhạc tiểu tiểu thở dài. Nói ra, đi không, đi không. Tình huống như thế nào? Ngươi nhìn phía trước. Nhạc tiểu tiểu lại nói một câu. Thanh âm bình tĩnh, cùng bình thường cũng không có gì khác biệt. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước giao lộ, không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một đám khất cái. đại lược khẽ đếm, lại có hơn 20 người, mà lại, số người này còn tại liên tục không ngừng gia tăng lấy. Những người này cũng không đến, cũng chỉ là đứng tại giao lộ, một mực đem đường ra phá hỏng, thẳng lẫn nhau đàm tiếu, căn bản liền nhìn đều không nhìn về bên này liếc một chút. Lâm Thành Phi hỏi Tiêu Long, những người này là ngươi mang đến? Tiêu Long cười nói, ta đã nói để ngươi uống rượu, đương nhiên muốn nói lời giữ lời, không phải vậy ta còn mặt mũi nào tại vùng này lẫn vào. Hắn một mặt nói, một mặt bưng một chén rượu lên, hướng Lâm Thành Phi chuyển tới. Mời đi, Lâm Thành Phi muốn đầu. Ta cũng đã nói, ta không muốn uống rượu thời điểm, không ai có thể miễn cưỡng ta. Tiêu Long nghi hoặc hỏi, ngươi đã nói câu nói này sao? Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, cái kia không trọng yếu, ta hiện tại đã nói, không phải sao? Nếu như ta nhất định phải làm cho ngươi uống đâu. Tiêu Long bắt đầu trở nên cường ngạnh, ngữ hàm uy hiếp nói, hắn chừng 40 tuổi, da thịt vàng như nến, hai mắt lại sáng ngời có thần, xem xét cũng là cái thông minh tháo vát nhân vật, trên mặt ria mép lộn xộn, cũng không biết có bao nhiêu ngày không có tu bổ qua. Nếu như ta không uống, ngươi lại có thể thế nào? Lâm Thành Phi không cam lòng yếu thế nói, ta tuổi già khí suy, đánh cũng đánh không lại ngươi, đương nhiên không thể thế nào. Chỉ là, vị tiểu thư này còn giống như có chuyện khẩn yếu muốn làm. Thời gian trì hoãn không dậy nổi, ta tuy nhiên vô năng, nhưng là, chắn một hai đầu nói còn không nói chơi. Tiêu Long nói ra, ngoài miệng nói chính mình vô năng. Có thể nói khẩu khí lại tràn đầy đều là kiêu ngạo. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là, người nhà nếu là không uống rượu, lão tử thì theo ngươi cùng chết. Dù sao lão tử cùng lão tử một đám huynh đệ đều là không có việc gì lưu manh. Xem ai thời gian so sánh quý giá. Lâm Thành Phi giận dữ, quát lớn, tiểu thư, báo động. A, Nhạc Tiểu Tiểu ngốc một chút. Liền nghe Lâm Thành Phi lần nữa cả giận nói, a cái gì a, báo động a, không thấy được phía trước có người phi pháp chắn ngăn lại nói đường tạo thành giao thông ngăn chặn. Sao, Nhạc Tiểu Tiểu tuy nhiên bị hắn lớn tiếng quát mắng, thế nhưng không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, không dùng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng hỏi. Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Đánh đi ra, Nhạc Tiểu Tiểu chế nhạo nói. Đến bây giờ, lại còn có nói cười tâm tư. Cô nương, ngươi cái này tâm đắc lớn bao nhiêu a? Trên thực tế, cũng không phải là nàng gan lớn cuồng vọng cái gì đều không để vào mắt. Nàng chỗ lấy biểu hiện bình tĩnh như vậy, đối cái gì là không để trong lòng bộ dáng. Thật sự là bởi vì, trước khi tới, nàng thì đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Nàng biết, nàng phải đối mặt một số nguy hiểm khảo nghiệm. Mà lại, khảo nghiệm người, tại trước đó đều sẽ dùng đủ loại kỳ quái phương thức nói cho nàng. Đây là khảo nghiệm, thế nhưng là, khảo nghiệm nội dung đến tột cùng là cái gì? Nàng lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là hung hiểm dị thường. Không cẩn thận, thì có mất mạng nguy hiểm. Cũng tỉ như lần thứ nhất gặp phải Trang Đại Căn bọn người. Nếu như không phải Lâm Thành Phi giả ngây giả dại một dạng đột nhiên chế trụ Trang Đại Căn, bọn họ khẳng định sẽ lấy hết thảy thủ đoạn, mang đi Nhạc Tiểu Tiểu. Bọn họ có một cái nguyên tắc, cái kia chính là đối khảo nghiệm người, có thể không từ thủ đoạn, nhưng là đối cuộc đời mình mệnh lại quan tâm rất, coi như bức lại gấp. Bọn họ cũng không muốn tổn thất, dù là một người. Nhạc Tiểu Tiểu đã sớm đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Như vậy, mặc kệ phát sinh cái gì, đều đã khó có thể để cho nàng biến sắc. Hôm nay phát sinh từng màn, ngược lại để cho nàng cảm thấy chơi vui. Nếu không phải là bởi vì bận tâm thân phận, chỉ sợ nàng đã sớm cười ha ha lên tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay?